Bát gia tái thế, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì mà Hạ Thiên Tuyết chọn Trần Bát Hoang chứ không phải là hắn? Hắn không chấp nhận, chi tiết là, chịu không chịu buộc chịu. Hạ Thiên Tuyết là bà chủ của nơi này, xét về thân phận, hắn ta chỉ là con của đại gia, xét về tiền bạc càng không so được với người ta. Mạc Thiếu Dương vừa giận dữ, vừa xấu hổ, cảm thấy mặt mũi mất sạch, hắn ngượng chín người ngồi xuống, nốc một tợp rượu vang, toét miệng cười để giấu đi khó chịu trong lòng. Nhanh lên nào, mọi người đều đang chờ kìa, Hạ Thiên Tuyết nháy nháy mắt, rèm mi dài xinh đẹp rung rung, giọng nói nhỏ nhẹ. Nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ anh muốn từ chối người ta sao? Trần Đức tỏ ra miễn cưỡng, xưa nay anh vẫn không thích khiêu vũ, nhưng nếu Hạ Thiên Tuyết đã bày lắm trò như thế thì cũng không tiện làm mất mặt cô. Được rồi, chiều lòng cô vậy. Nhân tiện, khóe miệng anh cong lên một nụ cười, anh đưa tay, nắm lấy mấy ngón tay của Hạ Thiên Tuyết. Cảnh tượng này, khiến cho bao nhiêu người chung quanh suýt xoa không ngớt, đó là tay của nữ thần đấy. Được tiếp xúc gần gũi với nữ thần như Hạ Thiên Tuyết là mơ ước của không biết bao nhiêu đàn ông đấy. Ánh đèn tập trung vào hai người, Trần Đức lịch sự nắm tay Hạ Thiên Tuyết, khóe môi vẫn mỉm cười, bước nhanh ra giữa sàn nhảy. Đậu xanh rau má, sao lại là nó chứ, Lục Tầm Dạ chửi thề. Thằng lòi đó có chỗ nào bì được với cậu Mạc của chúng ta, bà chủ bị mù rồi à, tao nghĩ hai người họ có quen biết trước, Dương Hoan nói. Bà chủ rõ ràng gọi tên thằng đó mà, chắc chắn là có quen từ trước rồi, nếu không sao lại chọn nó chứ, ha ha ha, con à, Hạ Thiên Tuyết chẳng qua cũng chỉ có mẽ ngoài, gặp dịp thì chơi, chẳng phải là để được người ta chú ý sao, một cô gái giọng chua loét. Nữ thần hả, tôi thấy giống con đàn ông thì có. Nói hay lắm, cậu Mạc của chúng ta đẹp trai như vậy không chọn, đi chọn con cóc ghẻ. Mạng giao thiệp nhỏ hẹp của Mạc Thiếu Dương tại nơi này ai nấy đều cụt hứng, dù sao trước đó bọn họ cũng đá đều Trần Đức không ít, bây giờ sao có thể ngoan ngoãn chịu thua, nhưng cũng chỉ biết chửi vài câu cho đỡ nhục. Diêm Mộng, cô cũng thật là, hắn là do cô mang đến, chẳng lẽ cô không biết hắn và Hạ Thiên Tuyết quen biết nhau à, sao không nhắc bọn này trước? Đúng đó Mộng Mộng, sao không chịu nói sớm? Bạn gái của Dương Hoan và Mạnh Đức Long rất khó chịu, nếu như Diêm Mộng chịu nói sớm một chút, bọn họ sao có thể mất mặt đến thế? Tôi, Diêm Mộng muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào, trong lòng lại càng căm ghét Trần Đức. Rõ ràng biết Hạ Thiên Tuyết tìm mình sao không nói sớm, hại tôi mất mặt như thế chứ? Diêm Mộng vặn vẹo đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng rất không vui. Cách chương.